Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, không có việc gì, Từ Yến thời sợ nàng tự trách. Khắc chế mà nhịn nhẫn, hướng viên, tác dụng chậm lên đây. Tưởng phun, có điểm mà ni, nam nhân thanh tuấn mà sắc mặt phi bạch. Lỗ tai hơi hơi phiếm hồng, hướng viên ở kia trong nháy mắt tưởng, hắn uống rượu là thượng lỗ tai nha. Không đợi nàng nghĩ nhiều, Từ Yến thời cong lưng, đôi tay chống đầu gối, ý đồ giảm bớt dạ dày bộ kia ngược dòng mà lên cuồn cuộn. Hướng viên nhìn chằm chằm hắn căng chặt áo sơ mi, sau sống lưng phần vai đường cong phác họa rõ ràng, cơ hồ có thể thấy hắn vân ra rõ ràng nam tính thân thể. Ta bồi ngươi đi WC, nàng theo bản năng nói, Từ Yến thời ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Tựa hồ là cười một cái, hơi hơi sườn mở đầu, một bàn tay ấn ở dạ dày bộ, một bàn tay hư nắm nắm tay đổ hạ miệng, thanh âm khôi phục ngày thường thanh đạm, không cần, người tại đây chờ ta một chút. WC môn bị người đẩy ra, Từ Yến thời phun ra cái đế hướng lên trời, dạ dày, có một trận không một trận mà mạo hiểm toan mùi vị. Người khắc phục, đối với bồn cầu, một bàn tay đi khóa cách gian môn, hướng viên không theo vào đi, đứng ở cửa chờ, nghe bên trong kia liên tiếp, xuất phát từ nội tâm lại đào phổi phun pháp, nàng trong lòng đau xót, phảng phất ăn chanh chính là nàng. Giây tiếp theo, nàng nhớ tới Trần Thư lời nói, hướng viên cấp chính mình điểm điếu thuốc, dựa vào WC cửa chiều, tối tăm hành lang. Cách một đạo W Simon, một cái ngửa đầu hút thuốc, một cái khom lưng phun rượu, nàng người dựa vào tường, nicotine hương vị ở đầu lưỡi, chóp mũi tràn ngập tán loạn, nàng không có gì nghiện thuốc lá, có đôi khi đại gia phân yên, nàng sẽ cùng nhau trừ một cây, chính mình ngầm đảo sẽ không nghĩ đến muốn trừ, trừ phi đặc biệt tâm phiền ý loạn. Hoặc là tự trách áy náy cảm xúc vô pháp sơ giải thời điểm mân y tỉ như hiện tại. Nàng rất áy náy, sương mù bạch yên ở không trung tỏa khắp, ánh sáng tối tăm hành lang cuối, như là mây mù chỗ sâu trong, một bóng người thẳng mà chọc ở đàng kia, lâm vào hồi ức, nàng kỳ thật cao trung trước hết thích người, là hắn, năm ấy giữa hè, nàng mới vừa vào học liền nghe bên người đồng học thường xuyên nhắc tới Từ Yến thời tên này. Sau lại ở vườn trường, thang lầu, đại phòng học, các trong một góc gặp phải, nàng liền nhịn không được nhiều lưu ý hai mắt, nói như thế nào đâu, chính là rất đúng ăn uống, mặc kệ diện mạo, dáng người, vẫn là khí chất, bao gồm cùng người ta nói lời nói khi kia cổ lãnh đạm kính nhi. Trùng hợp, lại là cái học bá, hướng viên đâu, người này từ nhỏ liền có điểm phản nghịch, chính mình là cái học cha. Liền thích cái loại này khinh thường bất luận kẻ nào cao lãnh chi hoa. Có loại kéo người xuống ngựa, đi xuống thần đàn kích thích cả mân y nàng truy người chưa bao giờ trắng ra mà nói ta thích ngươi. Hoặc là viết thổ lộ thư tình loại này cụ kỹ lộ. Nàng phần lớn đều này đây đùa giỡn là chủ, ái muội thăng cấp, thích hợp lôi kéo một chút khoảng cách, bảo trì mỹ cảm. Phần lớn nam sinh đều sẽ cuối cùng nhịn không được chủ động trước thổ lộ. Chiêu này còn rất lần nào cũng đúng, nhưng Từ Yến thời là duy nhất một cái nàng không nhịn xuống. Chủ động trước nói xuất khẩu, còn bị cự tuyệt, hơn nữa, vẫn là làm trò trung linh mặt cự tuyệt. Đây là nàng nhất canh cánh trong lòng một chút, trung lão sư là các nàng giáo viên tiếng Anh, hướng viên tiếng Anh lạn. Song hưu ngày cùng mấy cái đồng học ở chung lão sư ra học bù. Từ Yến thời ngẫu nhiên sẽ đi, bất quá hắn không phải đi học bù. Chung lão sư người này ham món lợi nhỏ, lại muốn kiếm tiền, chính mình lại lười, có đôi khi sẽ làm lớp học học tập tốt học sinh lại đây hỗ trợ học bổ túc. Từ Yến thời tiếng Anh toàn giáo đệ nhất, thường thường bị người bắt lính, kia trận, nàng kỳ thật có điểm ghen. Từ Yến thời tổng đi chung lão sư ra, giúp chung linh học bù, hai người bọn họ khi đó kỳ thật còn không có thăng cấp ái muội đâu. Hướng viên là lần đầu tiên truy một cái nam sinh đuổi theo lâu như vậy. Đối phương chút nào không phản ứng, nàng cũng có chút mệt, ở chung linh ra dưới lầu, nàng đem người ngăn lại, oán giận một đại thông sau, nàng bỗng nhiên cùng tiết khí dường như, có điểm uể oải mà nói, ta có điểm truy bất động ngươi. Tử Yến Thời vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Vậy đừng đuổi theo, Trung Linh vừa vặn từ bên trong đuổi theo ra tới. Cấp Tử Yến Thời đưa rơi xuống tiền bao. Hai người lời nói còn chưa nói xong. Trung Linh rõ ràng cái gì đều nghe được. Còn làm bộ vẻ mặt vô tội bộ dáng. Khẽ sinh sôi mà bắt tay đưa qua. Tử thần, người tiền bao theo sau lại ra vẻ kinh ngạc mà nhìn xem Hướng Viên. Lại nhìn xem Tử Yến Thời. Các ngươi đang nói cái gì nha, năm ấy là mùa đông. Bắc Kinh hạ tam tràng tuyết, đèn đường hạ tất cả đều là bay múa bông tuyết, ở không trung không biết mệt mỏi mà đánh toàn, ở ánh đèn hạ, lóe tinh oánh dịch thấu ánh sáng, Hướng Viên cảm thấy chói mắt, nàng lần đầu tiên cảm thấy thương tâm, hàn ý xâm lấn, nàng hỗn trên người hạ máu tựa hồ đều ngừng, nàng nhắm mắt, hảo, tái kiến, nàng nói xong. Vòng qua này hai người trực tiếp đi rồi, nàng ngại chính mình đi được chậm, nhanh chóng đi rồi hai bước, lại chạy lên, bất quá vẫn là nghe thấy phía sau Trung Linh vui sướng khi người gặp họa nói chuyện thanh. Người cự tuyệt nàng là, hảo đáng tiếc, nàng như vậy xinh đẹp, bất quá ngươi như vậy thông minh. Người về sau bạn gái khẳng định so nàng xinh đẹp, nàng giống như nghe thấy Tử Yến Thời trở về một câu, cảm ơn. Hướng Viên người này, vẫn là thực lấy đến khởi, phóng đến hạ, nàng nãi nãi từ nhỏ liền nói cho nàng. Rất nhiều nữ hài đều có mối tình đầu tình kết, cho rằng ở chính mình tình đậu sơ khai tuổi tác, gặp gỡ cái thứ nhất tâm động nam sinh, nhất định là đời này đều không thể tái ngộ đến người. Thậm chí còn có chung tình tình tiết, thích một người nhất định phải rất dài lâu, kia mới là tình yêu. Này kỳ thật đều là xã hội này giao cho chúng ta nữ hài tử đạo đức không xiềng. Người cả đời này có thể thích rất nhiều người, thậm chí sẽ bởi vì một động tác, một câu yêu người này. Này cũng không phải cái gì hoa tâm biểu hiện, chỉ cần ngươi ở mỗi đoạn cảm tình thượng đều là chân thành tha thiết thả nghiêm túc. Không làm ra thương tổn đối phương hành vi, cớ sao mà không làm, có chuyện xưa, thả tình cảm tinh tế nữ nhân. Mới nhất có nữ nhân vị, cho nên Hướng Viên ở bị Tử Yến Thời cự tuyệt lúc sau. Nàng cũng chỉ là thương tâm một trận, thực mau liền mãn huyết sống lại. Vừa vạn, khi đó trong ban chuyển tới cái xếp lớp sinh, hai người thực mau thân thiết nóng bỏng. Kia nam sinh xem như cái tiểu lưu manh, học tập cũng không tốt, thổ lộ thời điểm toàn giáo oanh động, thiếu chút nữa bị thỉnh ra trường. Tự kia lúc sau, nàng liền rất thiếu nhớ tới Tử Yến Thời. Thẳng đến lúc này gặp lại, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình rất tâm như nước lặng. Nhưng không nghĩ tới, qua đi hấp dẫn chính mình nam nhân. Không nghĩ tới, đến bây giờ tới xem, càng có mị lực, trước kia niên thiếu không hiểu chuyện. Không chút nào che giấu chính mình nỗi lòng, liền tính là bầu trời ngôi sao. Chỉ cần nàng thích, nàng cũng phải đi nghĩ cách trích tới. Nhưng hiện tại, nàng đảo không có niên thiếu khi kia cổ không sợ trời không sợ đất bốc đồng. Băn khoăn nhiều, cũng càng là bởi vì trước kia trải qua, đối hắn chùn bước, thậm chí không cảm thấy. Tử Yến Thời sẽ tại như vậy trong thời gian ngắn thích thượng nàng. Nàng phi thường may mắn, đêm đó ở Bắc Kinh, Tử Yến Thời câu kia, đều tuổi này. Thích có ích lợi gì, đem nàng một gậy gộc đánh tỉnh. Bằng không, thừa dịp đêm đó không khí nóng hổi kính nhi, nàng thậm chí cũng không biết chính mình đầu óc một phát nhiệt năng nói ra nói cái gì tới. Thiếu nữ tâm, ái muội cùng tâm động ở trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Khoảnh khắc, sở hữu lý trí cùng thanh tỉnh trở về đại não, nàng bởi vì cha mẹ nguyên nhân, từ nhỏ xem như cái không hôn chủ nghĩa. Hơn nữa mấy năm nay, lão gia tử luôn là không ngừng cho nàng giáo huấn tập đoàn ích lợi cao hơn cá nhân ích lợi. Quốc gia ích lợi cao hơn tập đoàn ích lợi, lúc cần thiết phải vì tập đoàn ích lợi hy sinh cá nhân ích lợi. Lại hoặc là quốc gia ích lợi cao hơn hết thảy, quản ngươi là tập đoàn ích lợi cá nhân ích lợi đâu. Nàng dù sao là hạ quyết tâm không kết hôn, vẫn luôn làm tinh xảo tiểu phú bà. vạn bụi hoa chung quá phiến diệp không dính thân. Dãi nắng dầm mưa thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tưởng yêu đương liền yêu đương, tưởng chia tay liền chia tay. Nhiều tự tại, không ai có thể thúc trụ nàng kiệt ngạo tính tình. Cho nên, đối Tử Yến thời cũng là giữ gìn cảm tình biện pháp tốt nhất, chính là không cùng hắn yêu đương, bằng không chung đêm có một ngày sẽ biến thành bạn trai cũ. Nàng vẫn là sẽ cảm thấy tiếc nuối, huống chi, hắn cùng nàng đều không hề là đơn thuần vô tri thiếu niên. Ở sạch sẽ nhất, thuần túy nhất tuổi, hắn rõ ràng cự tuyệt nàng, lại như thế nào sẽ ở nhất phức tạp, hỗn loạn nhất tuổi tác yêu nàng đâu. Tầng cao nhất gió lớn, Tử Yến thời không có mặc áo khoác, hai người liền đi đếm ngược nhị tầng đại hội nghị thất phong bế ban công. Lại sợ Tử Yến thời lại bị cảm, Hướng Viên hoàn toàn bỏ qua Lý Vĩnh Tiêu ngày thường quán triệt rốt cuộc tiết kiệm tác phong. Thoải mái hào phóng cho hắn khai tam đài điều hòa, phần mềm là cái tiểu bạch phần mềm, không hiểu tinh vân, tinh hệ, tinh đồ người phần lớn có thể xem hiểu. Bởi vì thực trực quan, chỉ cần dùng di động camera đối với không trung, liền sẽ xuất hiện tương ứng bài bố giải thích. Hắn năm đó cũng là nhàm chán, vì lộng cái này phần mềm đi đem tinh vân, tinh hệ đều đi tìm hiểu cái biến, còn cùng lão Khánh làm cái một chương biểu, đem này đó đều đạo đi vào, bất quá còn không có làm toàn, vốn dĩ hẳn là còn có cái tìm tòi công năng. Hắn chưa kịp thêm, đêm này uống xong rượu, đầu óc thực trầm, không rất thích hợp công tác, liền nghĩ mang nàng ra tới trước nhìn xem monster. Ai ngờ, Hướng Viên một chút đã bị trên bầu trời những cái đó hoa hòe loè loẹt chòm sao tinh hệ cấp mê hoặc. Nàng mặt hướng ra ngoài, dựa lan can, cầm hắn di động, không hề chớp mắt mà đối với màn này nặng nề đêm tối. Đối với di động nghiên cứu nửa ngày. Đôi mắt từ từ tỏa sáng, kinh hỉ mà quay đầu lại nhìn hắn, đây là thiên lang tòa, giống như so bên cạnh đều lượng một chút ai, nàng không màng hắn trả lời. Lại đối với di động tìm nàng quen thuộc chòm sao Orion, thiên mã tòa, phát hiện, ta cung song tử ly mặt trăng gần nhất ai, quả nhiên là bị ánh trăng nữ thần chiếu cố chòm sao. Xem nàng vẻ mặt chưa hiểu việc đời bộ dáng. Tử Yến thời còn lại là thích ý mà dựa vào lan can. Cúi đầu ở khẩu áo sơ mi nút thắt, bên miệng câu lấy một tia cười nhạt, hướng bên trái kéo, có thể thấy tinh hệ, hắn biên khấu biên không chút để ý mà nói. Hỏa tinh, sao mộc, gì đó, Hướng Viên không kéo động, nàng quả táo dùng quán, an chắc di động thao tác không phải đặc biệt thói quen. Có điểm không quá thuận tay. Ngón tay ở hắn trên màn hình di động cắt nửa ngày cũng không phản ứng. Có điểm không kiên nhẫn, người này cái gì phá di động, lời còn chưa dứt, bên cạnh bóng người chợt lóe, nam nhân chống lan can cháo lại đây, đem nàng vòng ở phía dưới. Hướng Viên đầu tiên là người được một trận mùi rượu, sau đó là hắn trên người nhàn nhạt sữa tắm hương vị. Hắn hơi thở vô khổng bất nhập. Di động lấy cao thanh âm từ nàng đỉnh đầu truyền đến. Hướng Viên cả người chợt cứng đờ. Sau sống lưng một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn cong eo, một bàn tay chống lan can. Khác chỉ tay ở nàng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng hoạt động. Cực nóng hô hấp ở nàng bên tai lúc lên lúc xuống. Không biết có phải hay không quá an tĩnh. Vẫn là hắn uống xong rượu duyên cớ. Hô hấp so ngày thường trọng chút. Hắn hoàn toàn bất giác phía dưới cô nương ở miên man suy nghĩ. Điều hảo góc độ, người đứng thẳng, một tay đi khẩu áo sơ mi cổ tay áo. Thấp giọng nói, thấy sao, Hướng Viên hít sâu một hơi. Lực chú ý một lần nữa trở lại tinh đồ. Sau một lúc lâu, nàng quay đầu lại khen. Cư nhiên thật sự có. Cái này thật sự so kính thiên văn phương tiện nhiều. Lại còn có giải thích. Ngươi xem, cái này, thổ tinh, ta thấy thế nào không thấy tinh hoàn đâu. Nói xong lại chuyển qua đi. Tử Yến thời nghe tiếng cúi đầu, nhịn không được cười một cái. Tinh hoàn ngươi lấy kính thiên văn cũng nhìn không thấy a. Đầu dưa từng ngày đều trăng gì đó. Vì thế, cong lưng chuẩn bị cho nàng giải thích. Kết quả, Hướng Viên lại đột nhiên nhớ tới. bỗng nhiên quay đầu lại. Ngươi là cái gì tinh? Chóp mũi đau xót, ập vào trước mặt nam tính hơi thở vững chắc mà hợp lại nàng. Trên môi, mềm ấm tương chạm vào. Hai người nháy mắt sửng sốt. Hắn không biết khi nào cong hạ huyền thân tới. Tầm mắt lửa nóng mà rung ở bên nhau. Chóp mũi khẽ chạm, mắt lạnh cực nóng hô hấp đánh vào trên mặt nàng. Giờ phút này giống như là bị rót mãn khí than phòng. Ở nàng trong đầu, ầm ầm nổ tung, hai người đều ngơ ngẩn, không hề chớp mắt mà nhìn lẫn nhau. Mặt sau là bàn bố tinh vân, sông đào bảo vệ thành ngạn hai bên đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ thành thị bị chiếu ngũ quang thập sắc, Tử Yến thời kia ngày thường thanh triệt hai mắt, giờ phút này lại thâm trầm mà nhìn nàng, như nhau một bãi thâm giếng. Phảng phất muốn đem nàng hít vào đi, hắn trong ánh mắt khắc chế không thể giải thích, như là đáy hồ bỏ xuống một viên hòn đá nhỏ, ở nàng đáy lòng kích khởi ngàn tầng lãng, hắn môi thực lạnh, mang theo cảm giác say, liền chặt chẽ mà đè ở nàng trên môi, không có độ ấm, lại rất mềm, hướng viên cả người tê dại, toàn thân máu toàn hướng trên đầu hướng, nàng nghẹn khí. Không dám hô hấp, đầu hôn não trướng hết sức, hắn bước ra, lý trí trở về đại não, hướng viên, hắn trong ánh mắt, tựa hồ mang theo chút, khó lòng giải thích cảm xúc, có chút áp lực, hướng viên bất động thanh sắc đánh gãy, ta hiểu được, không cần giải thích chương 33 hôm sau sáng sớm. Vưu Trí là cái thứ nhất đến công ty, hết chương.